Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 687, Chu Tước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên nghe nói tin tức này, Ngụy Thanh cũng là sững sờ, lập tức trực tiếp nở nụ cười, hoàn toàn không che giấu tự mình tâm tai họa vui cười họa thần sắc, xem xung quanh mấy người đều là lạnh cả tim, nhưng mà sau một khắc Ngụy Thanh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, trầm ngâm một lát sau trực tiếp đứng dậy chạy ra khỏi ghế lô, hướng phía Hinh Hương lâu bên ngoài cấp tốc chạy tới. Cái này, hắn sao vậy chạy? Cùng nhau người khóe miệng co giật nói, thật đúng là nhát gan sợ phiền phức, có cái sự tình liền như thế trực tiếp chạy thoát, thật không biết Ngụy Võ là sao vậy, với loại gia hỏa này được rồi, lại còn đem hắn thu làm thiếp thân tùy tùng. Một người khác thần sắc khinh miệt nói ra, xem ra hôm nay mời hắn đến Hinh Hương lâu thật không phải là cái gì lựa chọn tốt, lãng phí một cách vô ích chúng ta nhiều như thế linh thạch, lại xin một cái đồ hèn nhát. Người khác châm chọc nói ra, thật sự là có chút thương tiếc tự mình linh thạch, dù sao bữa cơm này ăn đến thế nhưng mà cái con số không nhỏ, mà bọn hắn lại không có theo Ngụy Thanh trong miệng đạt được bất kỳ vật hữu dụng gì. Đi thôi, cùng đi xem Diêu Hồng bên kia là cái gì tình huống, thậm chí có người dám tại chúng ta Ngụy gia Hinh Hương lâu động thủ, đây chính là đối với chúng ta gia tộc khiêu khích. Mấy người vừa nói, một bên hướng phía đám người bắt đầu khởi động địa phương bước nhanh đi tới. Lúc này Ngụy Võ đã theo sau cái này vài tên tu vi thấp, sắc mặt hốt hoảng kẻ chạy trốn ra Hinh Hương lâu. Trái tim của hắn, giờ phút này kịch liệt nhúc nhích cũng không phải bởi vì chạy nhanh, mà là bởi vì kích động. Hắn gần đây nhiều lần tiếp xúc Ngụy gia người, cao điệu xuất nhập Ninh Hưu thành tất cả nơi trốn lớn, lao tới các loại yến hội, hoàn toàn là bởi vì hắn đã nhận được Ngụy Võ bày mưu đặt kế. Dựa theo Ngụy Võ thuyết pháp, Akatsuki thành viên hạch tâm hẳn là sẽ tại sắp tới đến đây tìm hắn, nhưng điều này cũng làm cho ý nghĩa sẽ có nhiệm vụ giao cho Ngụy Võ, cho nên Ngụy Võ lựa chọn bế quan, đem tiên phủ ở bên trong lấy được đồ vật mau chóng tiêu hóa, rồi mới lại đi chấp hành nhiệm vụ. Mà kể từ đó, có thể thay thế hắn cao điệu mới vào tất cả nơi trốn lớn cũng chỉ có Ngụy Thanh rồi, mà như thế làm nguyên nhân cũng rất rõ ràng, tựu là nhường Akatsuki người có thể tốt hơn liên lạc với hắn. Lúc này, Diêu Hồng bị người tại Hinh Hương lâu giết chết, hơn nữa là như thế vô thanh vô tức mà có không kiêng nể gì cả thủ đoạn như vậy, lại liên tưởng Diêu Hồng trước kia đối với Thanh Long Vũ Nhục cũng chỉ có một cái khả năng. Akatsuki thần sứ, đã đến. Đang tại Ngụy Thanh mọi nơi tìm kiếm thời điểm, một thiếu niên đột nhiên va vào một phát Ngụy Thanh, rồi sau đó hốt hoảng hướng phía xa xa chạy tới. Người này Ngụy Thanh không biết, nhưng là ở đằng kia thoáng một cái đã qua nháy mắt, hắn thấy rõ ràng người nọ tay phải trên ngón vô danh một cái đặc biệt chiếc nhẫn, màu đen, bên trên có một cái chữ Chu, Chu Akatsuki chi Chu Tước. Tới là Chu Tước thần sứ. Giờ khắc này, Ngụy Thanh cuối cùng xác định tự mình phỏng đoán, cuồng hỉ phía dưới, hắn lập tức hướng phía cái thân ảnh kia đuổi tới, cũng tại lúc này, một đạo cực kỳ nhỏ bé hồ quang điện thoáng hiện mà qua, tùy theo mà đến là một cái thanh âm trầm thấp. Nửa đêm, Khuynh Tiên tiểu lâu, mang lên Ngụy Võ, chữ Thiên. Tiên, số 7 bao phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nói vừa ra, cái kia vội vã rời đi thân ảnh liền biến mất ở trong dòng người, đợi đến lúc Hinh Hương lâu thị vệ kịp phản ứng, chuẩn bị chặn đường rời đi đám người lúc cái thân ảnh kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Có chút thở dài một hơi, đồng thời Ngụy Thanh trái tim cũng tại cấp tốc nhúc nhích, lâu nay, đây là hắn kích động nhất thời khắc, bởi vì ngoại trừ tại Mỹ nhân trùng một lần kia, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Akatsuki thần sứ. Quay người, điều chỉnh biểu lộ, Ngụy Thanh một lần nữa hướng phía Hinh Hương lâu đi đến. Lúc này Hinh Hương lâu sớm đã là hoàn toàn đại loạn, mỗi người đều là có chút kinh hoàng, tuy nhiên Diêu Hồng bị giết chính là cái kia ghế lô đã bị Ngụy gia người phong tỏa, nhưng là từ trước kia toát ra tới đôi câu vài lời trong mọi người đã biết rõ, Diêu Hồng mấy người căn bản không có phản kháng chỗ trống, cơ hồ là bị nháy mắt hành hạ đến chết. Phải biết, Diêu Hồng tu vi trải qua tiên phủ sau này đã là đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn, có thể tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đem nó nháy mắt giết chết, cũng liền ý nghĩa cái này kẻ giết người có thể bất động thanh sắc giết chết nơi đây tuyệt đại bộ phận người. Giờ khắc này phát ra từ đáy lòng cảm giác sợ hãi, khiến cho sắc mặt của mọi người đều có điểm cứng nhắc. Trong dạp giờ phút này đang đứng hai trung niên tu sĩ, đều là Ngụy gia người, theo trên thân tán phát chấn động đến xem, tu vi của hai người một cái là Nguyên Anh Trung Kỳ, một cái là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Trong đó Nguyên Anh Đại Viên Mãn tu sĩ chính là Ninh Hưu thành thành chủ Ngụy Kiệt, mà đổi thành bên ngoài chính là cái kia thì là Hinh Hương lâu người phụ trách Ngụy Hồng Phi. Xảy ra chuyện gì, cha ra được chưa? Ngụy Kiệt sắc mặt trầm ngưng mà hỏi, hắn vốn là cùng bạn bè tới đây tiểu tụ đấy, lại không nghĩ trên đường vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy. Không có, người xuất thủ căn bản không có cho Diêu Hồng thời gian phản ứng, nhất kích tất sát dùng chính là hỏa thuộc tính linh lực, trước mắt có thể tra được chỉ có nhiều như thế. Ngụy Hồng Phi sắc mặt khó coi nói ra, Hình Hương lâu trong đã xảy ra chuyện như vậy, hắn khó từ tội lỗi, nhưng là từ loại này lăng lệ thủ pháp đến xem, người xuất thủ thực lực hẳn là cũng tại Nguyên Anh kỳ, mà Ngụy Hồng Phi trong lòng tinh tường, người như vậy muốn xuất thủ căn bản không phải hắn có thể phòng được đấy. Thực lực cần phải tại Nguyên Anh sơ kỳ tả hữu. Cuối cùng, Ngụy Hồng Phi tổng kết nói, ta sẽ thông báo cho gia tộc phái người tới điều tra chuyện này, vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng, không đem hung thủ bắt được, ngươi cái này Hình Hương lâu lâu chủ cũng sẽ không cần làm. Ngụy Kiệt trực tiếp lạnh giọng nói ra. Vâng, thành chủ. Ngụy Hồng Phi sắc mặt tái nhợt đáp. Sau đó chính là thẩm tra hết thảy Hình Hương lâu người, bất quá loại này thẩm tra phần lớn thì ra là đi ngang qua sân khấu mà thôi, có thể đến nơi đây trên cơ bản đều là Ninh Hưu thành quyền quý, phần lớn đều là người quen, huống chi Ngụy Hồng Phi cũng đã đoán được hung thủ hẳn là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, bởi vậy phần lớn người đều ngay đầu tiên bị loại bỏ. Mà Ngụy Thanh với tư cách Ngụy Võ tùy tùng, cũng là sớm nhất một đám bị bài trừ người, rất nhanh hắn liền rời đi Hình Hương lâu, đi thuyền về tới Ninh Hưu thành, rồi sau đó ngựa không ngừng vó hướng phía Ngụy gia tiến đến. Nửa đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh lần nữa trở lại Ninh Hưu thành lúc, bên cạnh của hắn nhiều hơn một cái tuyệt mỹ thiếu niên, dung nhan tinh xảo mà hoàn mỹ, so với nữ tử chỉ có hơn mà không thua, thình lình đúng là Thanh Long Tý hộ pháp Ngụy Võ. Công tử, vì không làm cho phiền toái, ngài tốt nhất vẫn là đem dung nhan che đậy đứng lên đi. Ngụy Thanh nói ra, Ngụy Võ gương mặt này, bất kể là đi tới chỗ nào đều là làm người ta chú ý nhất đấy, cái này tuy nhiên rất tốt, nhưng nhiều khi cũng có chút không tiện, bởi vì người biết hắn thật sự là nhiều lắm, rất nhiều việc cơ mật sự tình hắn đều không thể đi làm, cũng tỉ như hiện tại. Nhẹ gật đầu, Ngụy Võ dùng mũ trùm che khuất khuôn mặt của mình, biến mất tại trong bóng tối. Cũng không lâu lắm, Khuynh Thiên tiểu lâu tầng cao nhất chữ Thiên. Tiên, số 7 phòng, Ngụy Võ nhẹ đập cửa phòng. Vào đi, một cái thanh âm đạm mạc truyền ra. Cách chương.